người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 508, Izo. Mokujin no Jutsu. Nhìn qua Izo, Mộc Nhân phát ra khí thế cường hãn. Iwichi nhìn chung quanh, ở cái địa phương này chiến đấu tiếp lời nói, nhất định sẽ lan đến gần phổ thông ninja, tử thương người sẽ tương đối nhiều. Những thôn khác ninja Iwichi không phải quá quan tâm, nhưng Konoha ninja thế nhưng là Iwichi thủ hạ. Không thể Madara cùng Hashirama hai người lan đến gần phổ thông Konoha ninja. Hiện giai đoạn, toàn bộ chiến trường đại khái chia làm 3 cái khu vực. Chính diện chiến trường, tụ tập gần 300.000 quân liên hiệp. Đương nhiên hiện tại tử thương rất nhiều. Nhân số giảm nhanh 50.000 đến 6 vạn người. Còn thừa lại đại khái chừng 20 vạn có thể tác chiến ninja. Tăng thêm 100.000 Zetsu trắng đại quân. Cùng đông đảo Edo Tensei ninja, chính diện chiến trường trọn vẹn tụ tập 450 vạn người. Ở hậu phương thì là không giờ xây dựng chữa bệnh doanh địa. Các thôn hiểu được chữa bệnh nhẫn thuật ninja đang lợi dụng có hạn điều kiện, cứu chữa thụ thương các ninja. Ngoài ra còn có gò núi chỗ Sasuke, Naruto, Neji ba người cùng Obito bọn người rằng có chiến trường. Nhưng mà ngoại trừ cái này ba khu bên ngoài, Zetsu trắng đại quân hậu phương còn có một mảnh to lớn đất trống. Bởi vì quân liên hiệp ninja trước đó bị cự Onoki người bị dọa cho phát sợ, hướng phía Konoha bên này điên cuồng chạy trốn, cho nên dẫn đến Iwichi chuẩn bị cái này to lớn chiến trường. Trên cơ bản chỉ có một nửa tại sử dụng, mà đổi thành một nửa thì ở vào trống trải 5 người trạng thái. Hiện tại Iwichi cần phải làm là nghĩ biện pháp đem Madara cùng Hashirama Izo Mộc Nhân dẫn đi nơi nào. Tránh cho bọn hắn chiến đấu lan đến gần phổ thông ninja. Trước mắt cái này Izo Mộc Nhân, tiện tay một đao không cần hoài nghi tuyệt đối có thể trong nháy mắt gạt bỏ một mảng lớn ninja. Dạng này lực nhất đối với phổ thông ninja tới nói, tuyệt đối là địa ngục cấp bậc tai nạn, là bọn hắn không cách nào ngăn cản. Thế nào, Hokage tiểu tử, hù dọa, Madara trong giọng nói mang theo một chút ngạo mạn hương vị. Tựa hồ cùng Hashirama liên thủ, để hắn một lần nữa tìm về tự tin, lại trở nên có chút cao ngạo đi lên. Bây giờ nhìn lấy Iwichi trong ánh mắt cũng mang theo nhàn nhạt xem thường chi ý. Nghe được Madara thanh âm, vô số đạo ánh mắt nhìn Iwichi quân liên hiệp các ninja hiện tại cũng chỉ có đem tất cả hy vọng đều phóng tới Iwichi trên thân. Hy vọng Iwichi có thể dùng ra lực lượng mạnh hơn đem cái này kinh khủng quái vật khổng lồ cho đánh bại. Iwichi ngước đầu nhìn lên lấy cao lớn Mộc Nhân. Susanoo cùng Mộc Nhân hai loại lực lượng lẫn nhau kết hợp. So Susanoo cùng cửu vĩ chakra kết hợp lực lượng càng khủng bố hơn a. Ra chiêu đi, Hokage tiểu tử, chấm ngoặc kép, Madara hiện tại cũng không sốt ruột động thủ. Dưới mắt hắn cùng Hashirama liên hợp, lực lượng cường đại để Madara đều không thể tin được. Loại lực lượng kinh khủng này giống như là để hắn chạm đến một cái khác biệt lĩnh vực. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, thiên tài như Iwichi dạng này ninja, tại đối mặt lực lượng như vậy lúc, còn có thủ đoạn gì nữa? Iwichi mắt lạnh nhìn Madara, đối phương ngữ khí để Iwichi có chút khó chịu. Loại này cao cao tại thượng xem thường hết thảy ánh mắt, hoàn toàn không có đem chính mình để ở trong mắt. Chính đáng cái này lực lượng vô địch a. Ba, Iwichi chắp tay trước ngực, nhìn chăm chú hai người. Vừa vặn ta cũng có một chút chiêu số cha muốn thử một chút. Chakra đang cuộn cháo. Iwichi trong cơ thể mênh mông như biển chakra khống dòng lũ đột nhiên bộc phát. Đông đông đông, nháy mắt từng đầu mộc long từ Iwichi phía sau khe đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dữ tợn cự Onoki long gào thét hướng phía Izo Mộc Nhân hung hăng táp tới. Liên tiếp 10 đầu mộc long xuất hiện, tựa như bát kỳ đại xà đồng dạng mỗi một cái thủ đô hung hăng cắn Izo Mộc Nhân thân thể. Oanh, trong nháy mắt phong bạo phun trào. Vô hình luồng khí xoáy khuếch tán ra, đem to lớn Izo mộc nhân hướng phía sau mãnh lực đụng ra ngoài. Iwichi một cái dậm chân, dẫm ra một đạo kinh người khí bạo âm thanh. Tiếp lấy thân thể của hắn hóa thành màu vàng ánh sáng thẳng tắp hướng phía mộc long phương hướng. Truy kích mà đi, ào ào ào tiếng vang không ngừng. Izo mộc nhân bị đụng bay đến Zetsu trắng đại quân hậu phương một mảnh to lớn trên đất trống. Khoảng cách chính diện chiến trường quân liên hiệp nhóm kéo ra mấy khoảng trăm thước bất quá bởi vì mộc nhân thân thể khổng lồ, vẫn như cụ có thể rất rõ ràng trông thấy mộc nhân cử động. Hashirama cùng Madara hai người vững vàng đứng tại mộc nhân trên đầu. Hai tay ôm ấp Madara hừ lạnh một tiếng mộc nhân tránh thoát mộc long trói buộc. Huy động Susanoo đao đao, nhẹ nhõm đem 10 đầu mộc long, gọn gàng giải quyết. Đào quang lấp lóe về sau, mộc long nhóm hóa thành một tiết to lớn dây leo rơi xuống đất. Akatsuki dụ, mộc long trùng kích mang đi mộc nhân. Quân liên hiệp các ninja đều thở dài một hơi. Khống chế cự Onoki người Zetsu nhìn thoáng qua Madara cùng Iwichi phương hướng. Cố ý đem Madara đánh lui, vì để tránh cho chiến đấu lan đến gần những này ninja a. Dạng này vừa vặn cùng kế hoạch của chúng ta đồng dạng. Tại Iwichi trong mắt Izo mộc nhân đối với quân liên hiệp ninja tới nói là một cái kinh khủng uy hiếp. Mà đồng dạng đối với Zetsu tới nói, Iwichi tồn tại đồng dạng cũng là một cái phiền toái. Hiện tại hắn cùng Madara cùng một chỗ biến mất, vừa vặn cho hắn thời gian đối với giao quân liên hiệp ninja. Zetsu phất phất tay chính diện chiến trường chiến đấu. Bởi vì hai cái kinh khủng ra hỏa biến mất, lần nữa mở ra, nhưng mà lúc này Madara cùng Hashirama hai người giải quyết Iwichi mộc long. Nhìn phía dưới lên khí định thần nhàn Iwichi, hiện tại vướng chân vướng tay ra hỏa đã không có. Như vậy ta muốn phải nghiêm túc. Hokage tiểu tử, nghe được Madara lời nói, Iwichi nhàn nhạt cười cười. Nếu như vừa rồi Madara muốn phản kích lời nói, làm sao có thể để mộc long đem bọn hắn đụng bay đến như thế địa phương xa. Đã sớm xuất thủ đem mộc long giải quyết. Iwichi không nghĩ lan đến gần quân liên hiệp ninja. Mà Madara cũng đồng dạng không muốn bởi vì chiến đấu mà dẫn đến Zetsu trắng đại quân hủy diệt. Hai người đều là đồng dạng dự định. Cho nên vừa rồi xem như phối hợp lẫn nhau a. Cho nên, người bây giờ dự định làm sao đối phó chúng ta cỗ lực lượng này. Madara lộ ra có thể tiếu dung. Đem Susanoo cùng mộc nhân dung hợp. Ý nghĩ này hắn đã sớm có. Chỉ bất quá một mực không có cơ hội sử dụng mà thôi. Mà lần này bái Kabuto ban tặng. Để hắn có cơ hội này sử dụng chiêu số này. Cái này chiêu lực lượng cũng không có để Madara thất vọng. Madara rất là cười đắc ý. Trong mắt hắn Iwichi mặc dù rất mạnh, hoàn toàn chính xác được xưng tụng là một cái yêu nghiệt đồng dạng tiểu quỷ. Bất quá cũng dừng ở đây rồi. Tại lực lượng như vậy dưới. Oanh, mặt đất lắc lư. Iwichi dưới chân cũng đột nhiên xuất hiện một cái mộc nhân. Đem Iwichi chậm rãi nâng lên đến. Mang theo nhàn nhạt ngân sắc quang mang mộc nhân xuất hiện. Bất quá cùng Izo mộc nhân khí thế so sánh, Iwichi Mokujin Nozutsu thoạt nhìn cũng không có cường đại cỡ nào. Hashirama có chút thất vọng nhìn xem Iwichi. Xem ra liền xem như Iwichi hiện tại cũng không có cái gì lực lượng mạnh hơn có thể dùng tới đối phó. Madara chiêu này Izo mộc nhân. Dùng phổ thông mộc nhân đối phó gia trì Susanoo chi lực mộc nhân. Hiển nhiên lực lượng sẽ không đồng dạng. Madara cười lạnh xem ra ngươi cũng không có cái gì cái khác thủ đoạn. Như vậy nếu như vậy hôm nay liền để ngươi nếm thử bại trận tư vị a. Oanh, Izo mộc nhân một quyền hướng phía Iwichi mộc nhân oanh kích tới. Mộc nhân đưa tay tiếp được bao trùm lấy Susanoo chi lực nắm đấm. Đáng tiếc lực lượng hoàn toàn chính xác không cùng một đẳng cấp. Đông, Iwichi mộc nhân cấp tốc lui lại. Điên cuồng dậm trên mặt đất. Đông đông đông, liên tiếp lui ra phía sau 3 bước mới đứng vững thân hình. Lập tức phân cao thấp, Madara cười càng thêm đắc ý. Không sai, thế mà chỉ là bị đánh lui mà thôi. Người mộc nhân chỉ nói tới sức mạnh hoàn toàn chính xác so ở giữa hơi cường một điểm. Đáng tiếc, nếu như tăng thêm ta Susanoo, người mộc nhân coi như không phải là đối thủ. Hokage tiểu quỷ, phải không? Iwichi giơ tay lên, đầu ngón tay điểm nhẹ. Màu vàng ánh sáng đột nhiên bộc phát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.